Quan Lộ Thương Đồ, chương 1143, cái cớ để vụng trộm 3, góc truyện audio.com, trừ Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy còn có Đinh Văn Tường, Chu Tiểu Binh, những cao tầng của Tân Nguyên cũng tới Kim Sơn đầu tư khảo sát, ít nhiều làm người ta khó hiểu. Tháng 11, Liên Tín và Cao Khoa KV đưa ra di động mới tầm thấp, Cẩm Hồ lại không có động tĩnh gì. Năm 99 chỉ còn lại chẳng mấy ngày nữa là hết rồi, ngành điện tử tiến hành tổng kết năm vừa qua cũng chẳng phải là quá sớm, dự kiến tổng lượng tiêu thụ năm nay của di động trong nước hơn 30 triệu chiếc. Mặc dù đầu tháng 3 Bộ Thông tin tổng cộng phát 11 tấm giấy phép nhưng bị hạn chế nghiêm trọng của sự thiếu hụt linh kiện đầu nguồn, thị phần di động trong nước không tăng lên bao nhiêu, chỉ có 28% so với 25% của năm ngoái. Nhưng số lượng tăng trưởng tương đối khả quan, dự kiện tổng sản lượng di động trong nước sản xuất đạt tới 8 triệu 400 nghìn chiếc, năm ngoái chưa được 4 triệu chiếc. Cho dù còn nhiều điều thiếu sót, năm 98 vẫn là một bữa tiệc linh đình của di động sản xuất trong nước. Cẩm Hồ vẫn độc chiếm ngôi đầu, mặc dù thị phần có sụt giảm, nhưng tổng lượng tiêu thụ 4 triệu chiếc khiến Cẩm Hồ kiếm được lợi nhuận 4 tỷ trước thuế, thêm vào cống hiến ở thị trường nước ngoài, Cẩm Hồ lần đầu chen chân vào vị trí 10 doanh nghiệp di động hàng đầu thế giới. Tập đoàn Ái Đạt chỉ bằng vào nghiệp vụ di động trong nước chen chân vào 3 vị trí đầu top 100 doanh nghiệp điện tử là chuyện chắc chắn. Cao Khoa Khoa Vương là ngôi sao mới nổi, tháng 7 bọn họ đưa ra di động bảo thạch rất được ưa chuộc, cuối năm dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ hơn 500 triệu. Còn 3 công ty di động của Hoa Hạ, Đông Hưng, Liên Tấn mặc dù thị phần hạ rõ rệt, lợi nhuận hơi giảm sút, bằng vào tổng lượng tiêu thụ 3 triệu chiếc vẫn có lợi nhuận lớn 2 tỷ. Liên Tín, bị coi là phản bội câu kết với tử địch Cẩm Hồ, là xí nghiệp tăng trưởng duy nhất, lợi nhuận cả năm đạt tới 1 tỷ cũng khiến Tiêu Thụy Dân có vốn liếng đấu với Cát Kiến Đức. Phần còn lại do 10 doanh nghiệp di động trong nước phân chia, tổng lợi nhuận ước đạt 700 triệu. Chia ra mỗi nhà được mỗi 70 triệu, so với Cẩm Hồ thật không đáng nói tới. Nhưng 99, hơn 1/4 số quốc sĩ lỗ vốn, 1/2 miễn cưỡng hòa vốn, chỉ có 1/4 có chút lợi nhỏ, trong nửa năm kiếm được lợi nhuận 70 triệu đã được tính là thành tích to lớn rồi. Mỗi khi tới cuối năm giới truyền thông lại theo thói quen dự đoán phát triển năm sau, năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Dự đoán thị trường di động năm sau, quan điểm tương đối lạc quan cho rằng lượng hộ dùng vẫn duy trì tăng trưởng cao tốc 60%, thị trường di động trong nước tăng trưởng 70-90% sẽ không có gì bất ngờ. Có nghĩ là năm sau quy mô thị trường di động trong nước có thể vượt qua Nhật Bản, đạt tới lượng tiêu thụ 50 triệu chiếu, thành thị trường di động lớn thứ hai toàn cầu sau Mỹ. Đúng là một cái bánh cực lớn, Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ. Cho dù năm sau thị phần của Ái Đạt không đổi, lượng tiêu thụ cũng đạt tới chừng 7 triệu chiếc, thêm vào thị trường nước ngoài, Cẩm Hồ phải đảm bảo mảng di động năm sau có sản lượng 9 triệu chiếc, tầm nhìn xa hơn phải lấy mục tiêu mở rộng lên 20 triệu chiếc trong vòng 2 năm. Trong mắt Tạ Kiếm Nam, Cẩm Hồ có kỹ thuật xưng hùng thị trường di động tầm thấp, nếu không ra sức mở rộng sản lượng, lấy số lượng giành phần thắng thì đúng là vô lý. Tình hình thực tế làm người ta khó hiểu, Cẩm Hồ luôn đề cao sản lượng chip, còn nhà máy chỉ có thể đảm bảo sản lượng năm sau. Góc truyện audio.com, đạt tới 6 triệu chiếc còn xa mới đáp ứng đủ lượng nhu cầu của thị trường. Tạ Kiếm Nam nghĩ chắc Cẩm Hồ vẫn để Tân Nguyên, Cao Khoa KV phân chia bớt áp lực sản lượng cho mình. Trên thực tế đầu đĩa mà Ái Đạt đưa ra thị trường có một nửa là do Tân Nguyên sản xuất thay, nửa cuối năm nay cũng đem một phần di động tầm trung thấp giao cho Tân Nguyên làm thay, chỉ là tỷ lệ không lớn lắm nên không khiến trong ngành chú ý. Lần này trông có vẻ hơi khác, Tạ Kiếm Nam qua gương chiếu hậu nhìn lại mảnh đất kia lần nữa, cảm giác đúng là khác thường. Tân Nguyên, Cao Khoa KV nếu muốn thay Cẩm Hồ chia sẻ áp lực sản lượng, hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống hoàn thiện ở Hải Châu để có ưu thế giá thành. Trừ phi quy mô nhà máy mới lớn đến mức có thể vượt qua điểm yếu về chuỗi sản nghiệp. Xe đi vào vùng đất trống trải phía Bắc có thể nhìn thấy ẩm Mã Hà, một đội xe từ hướng ngược chiều đi tới, có xe mang biển chính phủ Đông Hải, đội xe đi qua bên cạnh, Tạ Kiếm Nam thình lình thấy chiếc Mercedes bắt mắt của Trương Khác ở giữa đội ngũ. Cẩm Hồ muốn khuếch đại sản lượng di động ở Kim Sơn. Tạ Kiếm Nam ý thức được điều này. Tạ Kiếm Nam không kìm được quay đầu nhìn, đội xe rẽ vào con đường Thế Kỷ, chắc là tụ họp với đám Trần Tĩnh, Cẩm Hồ vì đánh lừa đối thủ cạnh tranh, liên hợp với Tân Nguyên, Cao Khoa KV mở rộng sản lượng, tương lai đương nhiên kéo cả công ty khác vào. Cẩm Hồ sao lại bỏ cơ hội tiến vào thị trường di động tầm thấp, Tạ Kiếm Nam dùng mình, xem ra Cẩm Hồ không phải chỉ muốn xưng hùng, thậm chí còn có dã tâm lũng đoạn thị trường di động tầm thấp. Từ Tân Đình trở về, Trương Khác cùng Đường Học Khiêm, Lục Văn Phu tới thẳng khu công nghiệp Kim Sơn, hội họp với Trần Tĩnh đang tiến hành khảo sát đầu tư ở đó, rồi cùng về kiến nghiệp. Trần Tĩnh hơi hé chiếc cổ áo khoác để lộ ra chiếc áo chun cà phê bó sát bên trong, thấp thoáng bầu ngực đầy đặn vun cao bên trong, đai lưng thắt chặt, vòng eo nhỏ nhắn mê người, vóc người tha thướt, dung nhan tinh tế, làn da ngọc ngà, đúng là tình nhân ao ước của nam nhân. Ngồi ở trong xe, Trương Khác còn có thể ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Trần Tĩnh, xuống xe rồi, hết sức nghiêm chỉnh đi tới bắt tay cô Hàn Huyên. Có thành quả khảo sát nào khiến người ta hân hoan cổ vũ không? Bí thư Triệu hôm nay không tới được, liên tục gọi cho tôi mấy cú điện thoại, muốn tôi thay ông ấy giải thích tỉ mỉ chính sách ưu đãi của chính phủ Kim Sơn cho cô nghe. Trần Tĩnh chẳng nghiêm mặt lại nói chuyện với Trương Khác mà nở nụ cười, trong mắt người khác cũng chỉ thấy thân thiết một chút mà thôi, cô đủ khéo léo nắm chừng mực. Cưỡi ngựa xem qua đi qua một vòng, cảm giác không tệ, cụ thể phải về kiến nghiệp nghiên cứu lại. Quay sang Hàn Huyên với Lục Văn Phu, Đường Học Khiêm. Vì đánh lừa đối thủ cạnh tranh, tranh thủ 2 năm phát triển quan trọng, lần mở rộng sản lượng, xây dựng cơ sở chế tạo siêu lớn ở Kim Sơn lần này, Trương Khác chỉ trao đổi với các lãnh đạo tỉnh, không để chính phủ Kim Sơn động can qua thay đổi quy hoạch khu công nghiệp, tránh tin tức sau khi công khai khiến đối thủ cạnh tranh chú ý. Hồ Kim Sơn vỡ đê chưa nói tới thương vong và tổn thất tài sản cực lớn, còn gây ra ảnh hưởng cực tệ, hơn một năm qua chẳng có mấy xí nghiệp mới tới Kim Sơn đầu tư xây dựng nhà máy, một loạt mảnh đất công nghiệp để hoang. Điều này vừa vặn có lợi cho Cẩm Hồ tách cơ sở chế tạo di động tầm trung thấp ra cho Tân. Góc truyện audio.com, Nguyên và Cao Khoa KV cùng xây nhà máy. Đợi tới khi nhà máy lắp ráp, dây chuyền sản xuất màn hình, nhà máy phụ trợ xây xong tạo thành chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh mới để lộ mục đích hiện quy hoạch trình thể mới chỉ có trong đầu một vài người, không cần ngay từ đầu đã lớn tiếng nói cho đối thủ cạnh tranh. Sói tới rồi, bất kể là Cao Khoa KV hay Tân Nguyên đều sẵn lòng phối hợp, bản thân Cao Khoa KV rất cần cơ sở chế tạo lớn, Tân Nguyên cũng có được đơn đặt hàng lớn từ Cẩm Hồ. Hiện Cẩm Hồ tạm thời không đưa ra di động tầm thấp, tránh cạnh tranh trực tiếp với Cao Khoa KV, Liên Tín ở mảng này, hưởng lợi nhuận ở cung ứng linh kiện hạch tâm. Liên Tín muốn mở rộng sản lượng bị hạn chế lớn, Cát Kiến Đức là tảng đá chắn đường mà lúc này Liên Tín không thể vòng qua. Mặt trời xế bóng, thời gian chưa quá 5 giờ, đường cao tốc Kim Sơn Kiến Nghiệp xây xong, lộ trình giảm xuống còn trong 2 giờ, Lục Văn Phu còn có việc ở Kiến Nghiệp không ở lại ăn tối. Hết khẩu phần cách chương.